Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, tên là Đàm Luận. Kỳ thực lấy lại, Ngô Thiên Dận muốn tới Giang Châu. Biện pháp duy nhất chính là mình lái xe đi ở khu quy hoạch quốc lộ. Bởi vì bọn hắn cái kia phiếu người căn bản là không có biện pháp ngồi máy bay. Vì lẽ đó hắn muốn theo Nhị Long Cương xuất phát. Đuổi tới bên này đứng đắn phải cần một đoạn thời gian. Nếu như đơn thuần chỉ là cho Ngô Thiên Dận điểm hóa, để hắn tại ở khu quy hoạch bán, cái kia kỳ thật Tần Vũ hoàn toàn không cần không phải gọi hắn đến Giang Châu. Trực tiếp ở trong điện thoại là có thể đem sự tình nói rõ. Bất quá Tần Vũ trong lòng có càng sâu dự định. Hắn cần để cho Dận ca tự mình tới xem một chút tình huống bên này. Đang chờ đợi lão Ngô đến trong khoảng thời gian này, Tần Vũ vẫn như cũ đúng hạn theo điểm đến khóa học tập. Bình thường không có chuyện cơ hồ đều không thế nào ra học viện. Bởi vì cố lão cẩu tên Vương Bát Đản này, mỗi ngày coi hắn làm thổ tài chúa tể. Nhất là Tần Vũ cầm hàn đồng tiền sau, cố ngôn càng là không biết hố hắn thanh toán bao nhiêu lần tiền chơi gái. Trưa hôm nay, Tần Vũ ngay tại trong phòng ăn lúc ăn cơm. Đột nhiên tiếp đến Kim Vũ Đình điện thoại. Uy, Lôi Hầu a, Đại Minh Tinh, ngươi làm gì đâu? Kim Vũ Đình cười hỏi một câu. Ta tại học viện ăn cơm chưa đâu a. Tần Vũ uống vào nước sôi hỏi. Có chuyện gì a? Thật là có chút chuyện cầu ngươi. Kim Vũ Đình đứng tại phòng làm việc bên cạnh cửa sổ, khoanh tay nói ra. Lần trước cùng ngươi gặp mặt, không phải quen biết ngươi người bạn kia Cố Ngôn sao? Tần Vũ nghe nói như thế sững sờ. A, thế nào? Hắc hắc, Kim Vũ Đình nở nụ cười xinh đẹp. Hắn lần trước cùng ta hàn huyên một chút trong vòng hợp tác sự tình. Ta thật cảm thấy hứng thú. Muốn để ngươi ở giữa hỗ trợ tác hợp một cái. Hẹn ra gặp mặt, lại sâu tâm sự. Vậy ngươi trực tiếp cho Cố Ngôn gọi điện thoại liền xong rồi chứ sao? Tần Vũ, tùy tiện nói ra, ngươi tìm hắn. Vậy hắn vài phút xuất hiện a. Ha ha, ngoặc kép, hai ta không phải không quá quen nha. Ta sợ gặp mặt xấu hổ. Kim Vũ Đình nhàn nhạt nói ra, ngươi bề bộn nhiều việc sao? Nếu là không tiện, liền để nói sau cũng được. Ta buổi chiều thật đúng là không có việc gì. Tần Vũ cũng không biết lần trước Cố Ngôn cùng Kim Vũ Đình đến cùng nói kiểu gì. Vì lẽ đó căn cứ đám bằng hữu vội vàng tâm thái. Liền há mồm đồng ý. Ngươi ở đâu đâu? Ta cùng Cố Ngôn cùng nhau đi tìm ngươi. Ngươi tới trước tiếp ta đi. Sau đó lại cho Cố Ngôn gọi điện thoại. Ta muốn đi thương trường cho hắn mua chút lễ vật cái gì. Ai nha? Không cần. Hắn cái gì cũng không thiếu. Cái vòng này lưu hành dạng này. Là lễ phép. Được thôi. Vậy ngươi cho ta địa chỉ. Ta cùng đi, Tần Vũ cũng không có lại nói nhảm, chỉ chọn đầu đồng ý. Tốt, địa chỉ ta tin nhắn phát ngươi. Cứ như vậy, Tần Vũ đưa tay cúp điện thoại. Khoảng 1 giờ chiều, Tần Vũ đổi thường phục, cất bước chính đi ra ngoài thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Lỗ Đãng một người từ cửa hông vào trong trường. Ai nha, ta đã biết, ta sẽ nói với hắn. Ngươi đừng ép ta, được không? Lỗ Đãng tay phải cầm điện thoại, giọng nói phi thường táo bạo quát. Không phải, cha, người lão mắng ta làm gì a? Cái kia chi tiết không phải ngươi cùng bọn hắn nói sao? Lúc trước ngươi cũng đồng ý a. Tần Vũ quét Lỗ Đãng một chút, phát hiện hắn cũng chính nhìn mình. Nhưng hai người chỉ là đối một cái ánh mắt, liền riêng phần mình dịch ra rời đi. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Được rồi, đi. Ta đã biết, tốt, ta sẽ nói với hắn. Lỗ Đãng giọng nói bất thiện hướng về phía điện thoại trách móc hai tiếng. Liền chạy lầu dạy học đi đến. Tần Vũ lười nhắc điều hắn. Chỉ đi bộ đi tới ra ngoài trường bãi đỗ xe. Mở ra công ty phối cấp Việt dã xa của hắn. Liền thẳng đến Kim Vũ Đình phòng làm việc tiến đến. Ước chừng nửa giờ sau. Kim Vũ Đình đầu đội mũ lưỡi chai. Trên mặt che miệng cái lồng cùng kính râm, ăn mặc tu thân áo khoác, dẫm lên bốt da cao, liền vội vã túm trên cửa Tần Vũ xe, cười nói ra, buổi chiều tốt nha, Tần sơ. Ha ha, người nếu không nói chuyện với ta, cái kia che thành dạng này, ta còn thực sự nhận không ra ngươi. Tần Vũ cười trêu chọc một câu. Không có cách nào nha. Hiện tại Nam Thượng Hải 80% truyền thông đều nghĩ chỉ vào người của ta ăn cơm a. Kim Vũ Đình tự diễu lấy trả lời một câu. Ngoặc kép, sự tình cũng đi qua rất dài thời gian. Còn có người nhìn chằm chằm ngươi sao? Tần Vũ khởi động ô tô. Một thoại hoa thoại hỏi một câu. Minh tinh sự kiện có hậu di chứng. Ăn dưa quần chúng tạm thời quên chuyện này. Kia là truyền thông không có sao. Kim Vũ Đình quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thanh âm rất lãnh tĩnh nói ra. Ngoặc kép, chỉ cần ta không chết. Cái đề tài này liền vĩnh viễn tồn tại. À, không, có lẽ ta chết đi. Cái đề tài này cũng không có cách nào kết thúc. Tiên thi, đào mộ phần, cũng giống vậy có lưu lượng, có lợi nhuận. Ngoặc kép, Tần Vũ nghe tiếng không nói gì. Được rồi, không nói cái này. Kim Vũ Đình lập tức vừa cười nói ra. Đi Minh Khải thương trường đi. Được, Tần Vũ gật đầu. Kim Vũ Đình nguyên bản nói với Tần Vũ chính là nàng muốn cho Cố Ngôn mua chút lễ vật. Nhưng trên thực tế nàng đến thương trường cũng chỉ cho Cố Ngôn mua một bình Nam Sĩ nước hoa. Giá cả mặc dù không rẻ, nhưng lại rõ ràng có chút qua loa ý vị. Ngược lại là Tần Vũ, rõ ràng là một cái lái xe nhân vật, lại bị Kim Vũ Đình kéo lấy đi ra ẩn gia sản mật tính rất tốt nam trang cửa hàng. Quét thẻ cơ hồ đều không nháy mắt, mua cho hắn dòng dã mười mấy cái túi nam trang. Tần Vũ có chút bất an. Ngoặc kép, người đừng mua, ta tại học viện căn bản xuyên không lên, mà lại những này đều thật đắt. Chấm ngoặc kép, người giúp ta tác hợp sinh ý, chạy trước chạy sau, ta đưa ngươi điểm quần áo tính là gì? Kim Vũ Đình hào sảng vô cùng nói ra, huống chi lần trước vụ án bắt cóc muốn không có ngươi, ta mạng nhỏ cũng bị mất, cái kia về tình về lý đều hẳn là đưa chút lễ vật, tỏ vẻ một cái cảm tạ nha. Ngoặc kép, thật không cần, y phục này ngươi xuyên khẳng định đẹp mắt, ngươi rộng, đuôi cũng kiều, có thể chống lên tới. Kim Vũ Đình cầm hai kiện âu phục, cười híp mắt hỏi, ngươi thích cái nào nhan sắc? Ta không, chấm ngoặc kép, được rồi, không cần xoắn suýt. Kim Vũ Đình nhìn cùng khoản hai màu âu phục, trực tiếp quay đầu hô, một cái nhan sắc bao nhất kiện. Ai u, ta thật phục ngươi. Tần Vũ rất im lặng mang theo bao lớn tiểu khỏa. Hai chân đau nhức đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Vểnh lên chân bắt chéo móc điện thoại ra. Cửa hàng trước đài bên trong. Một cái hướng dẫn mua quay đầu hướng về phía đồng sự nói ra. Ngoặc kép, thấy không? Đây chính là trong truyền thuyết cơm chùa miễn cưỡng ăn. Người ta mua quần áo cho hắn. Hắn còn cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt. 6 giờ tối nhiều chuông. Cố Ngôn chạy tới thương trường bãi đậu xe dưới đất, cười xông Kim Vũ Đình nói ra, người muốn hẹn ta, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi, không cần không có ý tứ, cũng không phải không có ý tứ, vừa vặn ta tìm Tần Vũ cũng có chút sự tình. Kim Vũ Đình cười một tiếng, đưa tay đưa ra tinh xảo nước hoa hộp, không biết ngươi thích gì, liền tùy tiện mua cho ngươi điểm. Ai u, cái này quá cảm tạ. Ta liền thích nước hoa. Cố Ngôn rất vui vẻ tiếp nhận lễ vật. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ hỏi. Người đây là nhặt tiền. Thế nào mua nhiều như vậy nam trang đâu? Đều không phải ta mua. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ trở về một nửa. Đột nhiên ý thức được cái gì? Trực tiếp đem nửa câu sau nén trở về. Cố Ngôn nháy mắt nhìn một chút Tần Vũ. Cất bước đi qua. Cắn răng nghiến lợi mắng. Người đồ chó hoang cố tình diễn ta. Nàng đưa ta cái nước hoa, đưa con mẹ nó ngươi một xe quần áo. Người nói cho ta, nàng đây là muốn cầu ta làm việc sao? Ngoặc kép, ngươi, ta, ngươi nghe nước hoa đi. Rất tốt nghe, Tần Vũ cũng không biết nói cái gì. Chúng ta đi nha. Kim Vũ Đình tại ô tô bên cạnh hô một tiếng. Ngươi lại dây bi cưa nhà ta Vũ Đình. Ta liền nói cho khả khả. Cố Ngôn hung tợn hướng về phía Tần Vũ nói một câu. Nước hoa coi như không tệ. Cút sang một bên. Cố Ngôn không nhịn được mắng một câu. ở khu quy hoạch bên trong. Ngô Thiên Dận đứng tại ô tô bên ngoài hút thuốc, quay đầu nhìn xem An Tử nói ra, dọc theo con đường này không cần ở trọ, chúng ta ngay tại trong xe ngủ, không đến mức a? An Tử hỏi, đi về phía nam đi không phải ta chỗ của mình, trên người chúng ta đều treo sự tình, vẫn là ổn định một điểm tốt. Ngô Thiên Dận nhẹ giọng đáp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.